Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 05 trước cố sự. Trong sơn động không có bất kỳ tia sáng, khắp nơi đều để lộ ra một loại quỷ dị âm u khí to lớn ngoại đạo ma tượng liền đứng sững ở này sâu. Thẳm trong bóng tối. Càng là cho nơi này mang tới một loại trầm mặc mà tuyệt vọng trang nghiêm ở ngoại đạo ma tượng. 10 ngón tay lên, đứng thẳng 7 cái bóng mơ hồ, cùng 2 cái trên người mặc hắc để hỏa vân phục thực thể bóng người bọn họ hờ hững nhìn phía dưới. Chính nơi ở trong hôn mê Gara, trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia hưng phấn. Phong ấn thuật huyễn cửu long phong cấm, theo Akatsuki 9 người cộng đồng ra tay. Bị Nagato triệu hoán tới được ngoại đạo ma tượng tỏa ra dị dạng hào quang. Nguyên bản liền nên chuyên trở nhất vĩ cái kia con mắt tỏa ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Hướng về Gara tự do qua đi nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Gara ở nguồn sức mạnh này liên lụy dưới. Chậm rãi thăng lên, hắn đóng chặt trước mắt cùng miệng tất cả đều trương đến. Một luồng màu vàng nhạt chakra chậm rãi từ Gara miệng cùng trong ánh mắt tràn ra. Bị một sức mạnh không tên dẫn dắt hướng về ngoại đạo ma tượng mở to trong miệng di động qua đi. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei cũng mang theo Narashikaku đi tới cư rượu ốc. Tìm một căn phòng nhỏ ngồi xuống làm Chutetsu Senmei cùng Narashikaku tiến vào phòng riêng. Đóng cửa lại trong nháy mắt, toàn bộ cư rượu trong phòng hết thảy khách nhân cùng ông chủ. Đồng thời lặng lẽ rời đi cư rượu ốc. Toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, không có phát sinh một điểm âm thanh, thật giống như trước đó đã tập luyện qua rất nhiều lần như thế. Khoảng cách lần trước sử dụng Shisui chi nhãn đã qua hơn một năm, biệt thiên thần, thời kỳ dưỡng bệnh đã sớm đến, sở dĩ vẫn không có tìm Narashikaku thương nghị cái kia thống nhất nhẫn giới kế hoạch, chỉ là bởi vì Chutetsu Senmei vẫn không có quá nhiều nắm chắc. Biệt thiên thần tuy rằng có thể ở vô hình chung thay đổi người ý chí, nhưng này chung quy là ngoại lực, quá nhiều sử dụng chỉ có thể sản sinh ỷ lại, mà quên tự thân vốn là sức mạnh. Chutetsu Senmei càng nghĩ thông suốt qua năng lực của chính mình, cùng cá nhân mị lực, đi thay đổi Narashikaku ý chí, để hắn triệt để cùng mình đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến lên mà. Biệt thiên thần, làm cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, Chutetsu Senmei cũng không muốn đối với Narashikaku sử dụng nếu như mọi chuyện đều dựa vào biệt thiên thần. Như vậy cho dù Chutetsu Senmei tương lai có thể thống nhất nhẫn giới, cũng không cách nào làm được chân chính về mặt ý nghĩa để cho người khác thần phục với chính mình. Thật giống như chơi game như thế, qua cửa chính mình nỗ lực qua cửa cùng mượn phần mềm hack qua cửa. Cuối cùng được cảm giác thành công là tuyệt nhiên không giống, lão sư. Từ khi chúng ta tiểu đội giải tán sau, chúng ta thật giống rất lâu đều không có như bây giờ. Ngồi xuống khỏe mạnh uống một chén, Chutetsu Senmei đầu tiên nói rằng, đúng đấy. Narashikaku thở dài nói, chúng ta mỗi ngày nhìn như thanh nhàn, rồi lại đều có bận bịu không xong sự tình. Nhưng mỗi lần sau khi hết bận, lại không biết chính mình đến tột cùng đang bận gì đó. Không chỉ là cùng ngươi, cùng những bằng hữu khác cũng có thời gian rất lâu không có tụ qua. Bận rộn đều là có nguyên nhân, sở dĩ sẽ không nhớ ra được. Đó là bởi vì chúng ta bận rộn sự tình, cùng mình đã từng lý tưởng càng ngày càng xa. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng kiếp trước thời điểm, Chutetsu Senmei mỗi ngày đi làm tăng ca, liều mạng kiếm tiền. Sử dụng các loại thủ đoạn tại chức trên sân tranh quyền đoạt lợi, nhưng mỗi lần lắng xuống thời điểm. Nhưng dù sao là cảm giác trống vắng cô quạnh. Không biết mình mỗi ngày đến tột cùng đang làm gì. Mỗi người đều có lý tưởng của chính mình. Thế nhưng làm chính mình làm những chuyện như vậy cũng không phải vì cái lý tưởng này thời điểm. Cho dù vì thế lại cố gắng thế nào phấn đấu, cũng không cách nào bổ khuyết nội tâm trống vắng. Như vậy lý tưởng của ngươi là cái gì đây? Senmei, Narashikaku rất thức thời hỏi, lão sư, người nghe nói qua lục đạo tiên nhân sao? Chutetsu Senmei một bên cầm bầu rượu lên cho Narashikaku cùng mình phân biệt rót. Một vừa mở miệng nói, Lục đạo tiên nhân, nghe nói qua, có điều ta vẫn cho là đó là một cái truyền thuyết. Narashikaku không tỏ rõ ý kiến nói rằng, cái kia không phải truyền thuyết. Chutetsu Senmei bưng chén rượu lên uống một hớp, chậm rãi giảng giải nói. 1000 năm trước, trên đại lục này tình huống cùng hiện tại như thế. Ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Quốc gia trong lúc đó lẫn nhau chinh phạt, sau đó thần thụ kết quả thực. Ngay lúc đó mọi người cho rằng đó là thần tích, cấm chế tất cả mọi người chia sẻ thần thụ quả thực. Nhưng cũng có một vị công chúa lén lút ăn vào trái cấm, sau đó lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ đệ liên thủ đánh bại thập vĩ, cùng sử dụng địa bạo thiên tinh, đem phong ấn trở thành mặt trăng vì ngăn cản thập vĩ lần thứ hai phá phong. Lục đạo tiên nhân đem thập vĩ chakra chia ra làm 9. Đây chính là 9 con vĩ thú nguyên do được rồi. Lục đạo tiên nhân cứu vớt thế giới cố sự nói xong. Chutetsu Senmei khẩu tài cũng không được tốt lắm. Một cái kinh tâm động phách cố sự. Từ Chutetsu Senmei trong miệng nói ra lại có vẻ cực kỳ bình thản, nhưng cho dù như vậy, Narashikaku vẫn rất chăm chú nghe. Cả người đã hoàn toàn chìm đắm ở cố sự bên trong. Lục đạo tiên nhân sự tích nếu là từ trong miệng của người khác nói ra, Narashikaku tuyệt đối sẽ thừa nhận đối phương là đang kể chuyện cũ lung tung nói khoác. Nhưng nếu như những việc này là từ Chutetsu Senmei trong miệng nói ra, Narashikaku tuyệt đối sẽ không coi như không quan trọng cái gọi là danh nhân danh ngôn. Đẹp đẽ ai cũng sẽ nói. Nhưng ngươi trước tiên cần phải trở thành danh nhân. Ngươi theo như lời nói mới có thể trở thành là danh ngôn. Đây chính là thân phận mang đến sức ảnh hưởng khiêm nhượng. Cố sự có rất nhiều. Nhưng tại sao chỉ có Khổng Dung để lê cố sự bị truyền lưu đến hậu thế? Đó là bởi vì Khổng Dung là Khổng Tử hậu nhân. Như vậy Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích Narashikaku tâm tư cực kỳ nhạy cảm. Nghe được 9 con vĩ thú lai lịch, ở liên tưởng đến Akatsuki thu thập vĩ thú sự tình, ngay lập tức sẽ rõ ràng Akatsuki mục đích thực sự, không sai. Chutetsu Senmei gật gù, nói thẳng, Raigan là lục đạo tiên nhân con mắt, nắm giữ Raigan người không chỉ có thể sử dụng địa bạo thiên tinh, càng là có thể mang trên mặt trăng thập vĩ thân thể, ngoại đạo ma tượng thông linh đi ra 9. Còn vĩ thú hơn nữa thập vĩ thân thể, thì có thể làm cho thập vĩ lần thứ hai phục sinh. Akatsuki là muốn lợi dụng thập vĩ sức mạnh thống nhất nhẫn giới sao? Narashikaku kinh hô, không. Chutetsu Senmei lắc đầu một cái, có chút trào phúng nói rằng, Uchiha Madara muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng phục sinh thần thụ, lấy này phát động vô hạn nguyệt độc, để toàn bộ thế giới người đều ngủ say ở ảo thuật bên trong. Sáng tạo một giấc mơ bên trong thế giới đó là một cái không có chiến tranh. Giấc mơ đều có thể thực hiện. Tràn ngập vui sướng thế giới, có thể thế giới như vậy là hư huyễn. Không hề có một chút chân thực. Narashikaku trầm giọng nói, đúng đấy. Chutetsu Senmei cảm thán một tiếng. Cười nhạo nói, kỳ thực từ một điểm này tới nói, ta còn rất xem thường Uchiha Madara. Vui sướng cùng thống khổ đều là từng trải đản sống và chết vong, nhưng là tất nhiên, liền một chút đập đều không chịu nổi. Tâm lý này thực sự là chọc người cười, nhưng chúng ta không phải không thừa nhận. Sức mạnh của hắn vô cùng mạnh mẽ. Senmei, vậy ngươi là làm sao biết những này? Narashikaku nghi ngờ nói, Uchiha thế hệ tương truyền một tấm bia đá. Mặt trên ghi chép lục đạo tiên nhân bí mật, Sharingan đẳng cấp càng cao, có thể nhìn thấy đồ vật liền càng nhiều. Chutetsu Senmei ba phải cái nào cũng được nói rằng Narashikaku nghe vậy gật gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi. Chutetsu Senmei liền đệ nhất tế bào đều cấy ghép, như vậy cùng đệ nhất tế bào cùng đẳng cấp những khác Sharingan, cũng không có đạo lý không đi chia sẻ chuyện như vậy, trong lòng rõ ràng là được. Nếu như nói thẳng ra, chỉ có thể để song phương lúng túng. Một vấn đề cuối cùng, Narashikaku ánh mắt nhìn thẳng Chutetsu Senmei con mắt, ngữ khí nghiêm nghị hỏi, như vậy từ lâu biết được tất cả những thứ này ngươi lại chuẩn bị làm cái gì đấy?